Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, Diệp Tinh Hồn bị nhằm vào. Canh 2, Vương Giã chỉ là đứng ở nơi đó, không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, nhưng Diệp Tinh Hồn lại tại Vương Giã trên thân cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách hắn rất ít cảm giác được. Bởi vì lấy thiên tài của hắn trình độ, bình thường đều là hắn làm cho người ta cảm thấy dạng này cảm giác áp bách. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là gặp phải đối thủ. Hai người tự giới thiệu sau toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Nhìn chăm chú lên trên lôi đài hai người. Các ngươi nói tên kia có thể tại Diệp sư huynh thủ hạ kiên trì mấy chiêu? Một cái Thanh Long Tông đệ tử hỏi. Trong vòng 3 chiêu xuống tràng, ta cảm thấy 1 chiêu là đủ rồi. Ta cũng cảm thấy chỉ cần 1 chiêu. Diệp Tinh Hồn sư huynh đâu? Chúng ta Thanh Long Tông kiêu ngạo, Thanh Long Hoàng triều thanh niên kiệt xuất, là ai đều có thể tùy tiện khiêu chiến. Nơi xa trên khán đài, 3 đại tông môn tông chủ, Vệ Phong đại tướng quân cùng hoàng thượng đều mật thiết chú ý chiến cục. Dù sao đối chiến thế nhưng là vạn chúng chú mục Diệp Tinh Hồn. Phía trên một trận khiêu chiến bên trong Diệp Tinh Hồn bại. Trận này Diệp Tinh Hồn lại là biểu hiện gì đâu? Bởi vì Diệp Tinh Hồn chiến bại, Thanh Long Tông Tông chủ sắc mặt có chút khó coi. Hắn là hy vọng nhất Diệp Tinh Hồn có thể thể hiện ra chính mình cường thế. Sau đó trực tiếp khiêu chiến Mặc Dương, đoạt lại vốn nên thuộc về hắn hết thảy. Vệ tướng quân, ngươi thấy thế nào? Hoàng thượng hỏi. Vệ Phong tại bên người hoàng thượng nhiều năm, tự nhiên biết hoàng thượng vấn đề này ý tứ. Hồi lâu nói, man hoang dị tộc đánh vào Kỳ Lân Vương triều thời điểm, Không Không Phái lập xuống không thể bỏ qua công lao. Nghe nói Không Không Phái trưởng môn tuổi trẻ tài cao, tu vi thông thiên, hắn môn hạ đệ tử cũng là bất phàm, kết cục khó có thể dự chắc. Ta cũng nghe nói cái này Không Không Phái danh hào. Hoàng thượng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Không Không Phái là đồ có kỳ danh, vẫn là thật có năng lực, dám khiêu chiến Diệp Tinh Hồn. Giới trước Kỳ Lân Vương triều thế nhưng là liên thanh cũng không dám từ đó a. Hoàng thượng có chút mong đợi. Trên lôi đài, hai người dỗi, Vương Giã không có chút nào dẫn trước ý tứ động thủ. Song phương nhất thời đều trầm mặc xuống, bầu không khí một chút xấu hổ. Lại sau đó Vương Giã vậy mà nhắm mắt lại. Tên kia đang làm gì? Nhắm mắt, đây là muốn ngủ ý tứ. Chưa tỉnh ngủ chọn cái gì chiến a? Đuổi mau xuống đây đi. Không ít người đều đang kêu Vương Giã xuống đài. Diệp Tinh Hồn cũng có chút mộng bức. Gia hỏa này thật đúng là qua loa a. Mở miệng nhắc nhở, Vương Giã huynh, còn đánh a? Đánh. Vương Giã nhắm mắt lại nói. Vậy ngươi, Diệp Tinh Hồn muốn nói lại thôi. Nếu như Vương Giã huynh không tại trạng thái, lần sau lại khiêu chiến đi. Đây chẳng phải là lãng phí cơ hội khiêu chiến một lần. Vương Giã mở miệng yếu ớt. Ta đang chờ ngươi xuất thủ. Lại không ra tay, ta cái này muốn ngủ thiếp đi. Diệp Tinh Hồn, hắn vẫn là lần đầu gặp phải như thế không nghiêm túc đối thủ. Nếu như thế, cẩn thận. Diệp Tinh Hồn dứt lời, bàn chân tại mặt đất khẽ trống, thân thể nhoáng một cái, nhất trưởng hướng về Vương Giã vỗ tới. Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, Vương Giã cũng không né tránh, mà chính là đứng ở tại chỗ, thẳng đến trưởng phong quét tới mặt. Vương Giã giống như là con lật đật đồng dạng hướng bên cạnh khẽ nghiêng, chính là tránh đi. Đây là đại mộng chân kinh giao phó hắn ngủ quyền. Tránh thoát trong nháy mắt. Vương Giã thân hình uốn éo, trở tay run rẩy, hung hãn trưởng phong đập vào Diệp Tinh Hồn trên thân. Trực tiếp đem Diệp Tinh Hồn đánh bay. Diệp Tinh Hồn sau khi rơi xuống đất liền lùi lại ra mấy bước mới đứng vững thân hình. Trong lòng kinh hãi, hắn đang chuẩn bị phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân hình hắn bỗng nhiên cứng đờ, lại không thể nhúc nhích. Ông, tay phải trên vai bị Vương Giã vỗ trúng địa phương. Chỉ thấy một chùm quang hoa lóe qua. Sau đó vô tận màu đen trận văn rất nhanh lan tràn ra đến. Liên tiếp thành từng cái trận văn xiềng xích. Trong chốc lát đem hắn trói buộc, làm đến hắn không thể nhúc nhích. Trận văn sư, Diệp Tinh Hồn lên tiếng kinh hô. Hắn vận chuyển linh lực toàn lực muốn xông ra trận văn xiềng xích trói buộc. Thế mà căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi tránh thoát không rơi. Vương Giã nhìn Diệp Tinh Hồn. Ngươi càng dãy giụa, trói buộc sẽ chỉ càng ngày càng gấp. Mà lại ngươi linh lực trong cơ thể cũng sẽ từ từ bị trận văn gông xiềng thôn phệ hết. Nhận thua, đi. Vương Giã thanh âm rất thấp. Diệp Tinh Hồn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Quá bất cẩn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Giã lại là trận văn sư. Trận văn sư tại võ đạo thế giới bên trong là tôn quý nhất tồn tại. Cũng là tất cả võ giả không nguyện ý nhất trêu chọc tồn tại. Bởi vì trận văn sư thông qua quỷ quyệt trận văn cùng trận pháp, có thể nhẹ nhõm ánh mắt vượt cấp chiến đấu. Thậm chí là vượt đại cảnh giới chiến đấu. Bọn họ am hiểu nhóm khống, quần sát, viễn trình công sát, đánh nhau tay đôi, cùng thông qua trận pháp thực hiện hoàn mỹ phòng ngự. Muốn chiến bại một tên trận văn sư, tất nhiên sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Diệp Tinh Hồn rất rõ ràng, lần này hắn lại cắm, thua ở khinh địch, thua ở tuyệt đối nghề nghiệp cùng thực lực áp chế. Mà phía dưới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này thì bài một chiêu. Trời ạ, trận văn sư cũng quá cường đại quỷ dị a. Thật bất khả tư nghị. Chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Diệp Tinh Hồn cũng quá. Tất cả mọi người vì Diệp Tinh Hồn cảm thấy tiếc hận. Cùng Mặc Dương ở giữa chiến đấu, chí ít còn có đến có về đánh mấy hiệp, cũng đả thương Mặc Dương. Nhưng cùng Vương Giã trận chiến đấu này, Diệp Tinh Hồn bại hoàn toàn, bị bại rất triệt để. Nếu như thả trên chiến trường, Diệp Tinh Hồn hoàn toàn cũng là bị miểu sát tiết tấu. Thật là đáng sợ. Trận văn sư thật là đáng sợ. Không Không Phái thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Không Không Phái thành chúng người chú ý tiêu điểm, nghị luận trung tâm. Diệp Tinh Hồn đành phải cúi đầu. Ta thua. Vương Giã ngón tay bắn ra một vệt sáng. Đột nhiên trận văn gông xiềng biến mất. Diệp Tinh Hồn khôi phục tự do chi thân. Đa tạ. Vương Giã chỉ nói ra hai chữ. Sau đó lòng bàn chân hiện ra một tôn truyền tống trận. Sau một khắc Vương Giã liền về tới Không Không Phái bọn người trung gian. Có thể a Vương Giã. Đẹp trai. Dịch Đại Xuyên tay trưởng đập vào Vương Giã trên bờ vai. Vương Giã hai tay ôm ngực. Cái đó là, bất quá chiến đấu như vậy thật nhàm chán. Khốn, nói xong Vương Giã tựa ở Dịch Đại Xuyên trên thân. Trong nháy mắt ngủ, Thanh Long Tông đệ tử triệt để mộng. Làm sao có thể, Diệp Sư Huynh làm sao có thể sẽ bại. Vô sỉ, cái kia hoàn toàn cũng là đánh lén. Cố ý giả heo ăn thịt hổ, bằng không cho dù là trận văn sư, Diệp Sư Huynh cũng có thể đại chiến 100 hội hợp. Thanh Long Tông đệ tử ào ào, trên khán đài Thanh Long Tông Tông chủ sắc mặt tái xanh. Ánh mắt của hắn tìm đến phía Không Không Phái chỗ, sau cùng rơi vào Dương Niệm trên thân. Hận thấu ra hỏa này, Diệp Tinh Hồn liên tục hai lần bị thua. Để hắn mất hết mặt mũi. Không Không Phái Vương Giã khiêu chiến Diệp Tinh Hồn thành công. Vương Giã tiến vào thiên bảng thứ hai. Diệp Tinh Hồn thuận rời đi thứ ba. Chủ trì đệ tử tuyên bố. Toàn trường yên tĩnh. Diệp Tinh Hồn hai liên bại. Nội tâm ầm ầm sóng dậy. Hắn cảm giác tất cả kiêu ngạo tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong hoàn toàn bị vỡ nát. Tựa như là một giấc mộng. Một cơn ác mộng, hắn chuẩn bị xuống đài rời đi, Nhưng mà đúng vào lúc này lại một bóng người rơi trên lôi đài. Huynh đài xin dừng bước. Tô Lạc Lạc trên lôi đài gọi lại Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Hồn quay người. Hỏi, con có việc? Tô Lạc Lạc lông mi thật dài chớp chớp. Ta khiêu chiến ngươi. Soạt, toàn trường xôn xao. Cái này, lại là không không phái đệ tử. Tiếp tục khiêu chiến Diệp Tinh Hồn. Ngoạn tao. Diệp Tinh Hồn đây là bị nhằm vào đi. Không không phái đây là tại gây sự tình a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN